Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bước ra khỏi lều, nhìn thấy một vài nhân viên bên ngoài tụ tập thành nhóm nhỏ trò chuyện. Không ai đang quay phim. Chuyện gì thế này? Cố Liễu Liễu nhìn thấy thỉnh thoảng có vài người trong lúc trò chuyện còn ngoảnh đầu nhìn cô và Giang Việt. Giang Việt cũng không biết tình hình thế nào. Anh đi tới bên cạnh Phương Quang Vĩ. Đạo diễn Phương, có chuyện gì vậy? Thầy Giang à, anh. Phương Quang Vĩ lập tức tắt điện thoại. Hạ giọng nói, anh và Liễu Liễu thử xem trên Weibo đi. Hôm nay tạm ngừng quay. Tôi sẽ bảo tài xế đưa hai người về. Trong lòng Giang Việt có một linh cảm. Anh gật đầu, bước tới bên cạnh cô Liễu Liễu và dẫn cô lên xe. Có chuyện gì vậy? Cô Liễu Liễu vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Thắc mắc, sau cảnh này không phải còn hai cảnh quay nữa sao? Giang Việt đóng cửa xe. Bác Tài, về khách sạn, anh vỗ nhẹ cánh tay cố Liễu Liễu, ra hiệu cô bình tĩnh. Em lấy điện thoại ra xem đi. Giang Việt cũng lấy điện thoại từ trong túi ra. Trên WeChat có hàng chục tin nhắn. Cố Liễu Liễu vừa lấy điện thoại ra thì cuộc gọi của Liễu Phương Hoa đã đến. Alo, chị Phương Hoa, Liễu Liễu, chị vừa xuống máy bay. Nửa tiếng nữa sẽ đến khách sạn của em. Em đừng phản hồi gì trên Weibo lúc này. Mọi chuyện đợi đến khi chị đến rồi nói. Đầu dây bên kia liên tục vang lên tiếng còi xe. Chắc là đang bị kẹt xe trong giờ cao điểm. Phản hồi gì cơ? Cố Liễu Liễu hoàn toàn mơ hồ. Liễu Phương Hoa dừng lại một chút. Sau đó thở dài. Em xem Weibo đi. Thầy Giang có ở cùng em không? Anh ấy ở bên cạnh em. Vậy thì tốt. Chị cúp máy trước nhé. Liễu Phương Hoa nghe thấy Giang Việt cũng có mặt thì cảm thấy yên tâm hơn. Ít nhất anh đã trải qua nhiều sự kiện lớn. Lỡ cô Liễu Liễu có hành động không lý trí, anh cũng có thể ngăn cô lại. Cô Liễu Liễu khó hiểu liếc nhìn Giang Việt. Sau đó mở Weibo. Tin nhắn trên Weibo của cô gần như sắp nổ tung. Tên cô đang đứng ở vị trí nóng nhất. Cô Liễu Liễu đại gia. Cái gì thế này? Cố Liễu Liễu muốn nhảy dựng lên từ ghế sau. Thằng khốn nào tung tin đồn này? Nếu tôi có kim chủ thì tại sao hơn 2 tháng nay không có công việc nào? Kim chủ nào vô dụng thế này? Giang Việt cúi đầu nhắn tin với Lưu Văn Đào. Nhìn thấy cô giận dữ muốn đánh người. Anh đặt tay trái lên cổ cô và vuốt nhẹ. Đừng vội, anh đang hỏi tình hình. Cố Liễu Liễu hít sâu một hơi. Trấn tĩnh trong vài giây. Không được, vẫn rất tức giận. Cô nhắm mắt lại, bắt đầu đọc nội dung trong từ khóa. Nguyên nhân là một tài khoản ẩn danh đã đăng tải ảnh chụp màn hình. Người đăng tự xưng là nhân viên của chương trình. Rung động, một lần vô tình nghe được cuộc trò chuyện của sếp. Nói về một khách mời nữ có thế lực đứng sau rất mạnh. Mọi người đều không thể đắc tội. Hơn nữa, người này nói, khách mời nữ đó là do người ta nhét vào sau. Ban đầu, chương trình đã xác định đội hình 3 nam 3 nữ, nhưng do người chống lưng cho cô ấy quá mạnh, tổ chương trình không thể từ chối, nên đã nhét thêm Hoàng Tư Ngạn vào, thành 4 nam 4 nữ. Hiện tại, trong 8 khách mời, chỉ có Cố Liễu Liễu là người mới. Cho nên không có ai nghi ngờ gì mà lập tức cảm thấy khách mời nữ có thế lực đứng sau đó chính là Cố Liễu Liễu. Bức ảnh chụp màn hình ẩn danh đó được đăng tải vào tối qua. Sau một đêm lan truyền và phát tán, nửa tiếng trước đã lên hot search, rồi nhanh chóng leo lên vị trí đầu tiên. Cố Liễu Liễu kéo xuống, nhìn lượng thảo luận thời gian thực của từ khóa, cười lạnh một tiếng. Sáng sớm mà cư dân mạng đông thật, một số cư dân mạng nhàn rỗi luôn hành động theo phong cách quen thuộc. Bất kể thật giả, bất kể trắng đen, mỗi người đều là những kẻ lý sự sau sự kiện, nhảy vào chửi bới mà không cần suy nghĩ. Đây là chuyện gì đáng ngạc nhiên thế à? Rất khó chấp nhận sao? Nếu cô ấy không có thế lực đằng sau thì sao có thể chen vào? Rung động. Hơn nữa còn được đóng cặp với Giang Việt ngay từ đầu. Thương Giang Việt quá, biết cô ta không trong sạch mà còn phải diễn tình cảm với cô ta. Cố Liễu Liễu, nữ minh tinh nào đó, tốt nhất là đăng luôn số chứng minh nhân dân của tôi đi. Lý Đào một bên, Lật Đường và Kim Tích Yểu đã xác định tham gia từ rất sớm. Vân Tô Úc là vì thích Giang Việt nên mới thêm vào. Vậy mọi người đoán xem, nữ minh tinh có thế lực đứng sau là ai nhỉ? Trước là Rung Động, sau là Gió Nổi Hoa Rơi của Phương Quang Vĩ. Nghe nói mấy ngày trước cô ta còn gặp Triệu Hoành, muốn vào đoàn phim Quân Trác để làm nữ chính. Hừ, tài nguyên của Cố Liễu Liễu này thật sự tốt đến không tưởng. Fan của Cố Liễu Liễu đừng có thanh minh nữa. Nếu không dựa vào thế lực đằng sau thì dựa vào gì? Dựa vào diễn xuất và lời thoại còn tệ hơn cả Lật Đường sao? Không phải không ai thấy cô ta diễn xuất như thế nào tại hiện trường quay phim lần trước. Video hậu trường đó đã bị xóa hết trên mạng rồi. Nhưng tôi vẫn còn lưu đây. Có người đã mua một lượng lớn tài khoản ảo. Hot search cũng được mua. Không thể hạ nhiệt. Giang Việt đã liên lạc với Lưu Văn Đào. Nửa tiếng trước người này vừa thấy tin nhắn đã liên hệ với Liễu Phương Hoa. Cả hai đang trên đường tới khách sạn. Mua, ai? Cố Liễu Liễu cau mày. Chẳng có ai có xung đột lợi ích với em cả. Chỉ có mỗi Lật Đường. Nhưng từng việc nói ra đều là của cô ta. Cô ta không sợ tự đốt lửa sao? Không đến mức ngu ngốc thế chứ. Giang Việt đặt điện thoại xuống. Hỏi cô, còn ai muốn vai nữ chính của Triệu Hoành không? Lật Đường, Vân Tô Úp và Toàn Thu Nguyệt. Những người nổi bật là ba người này. Cố Liễu Liễu chống cằm. Có chút khó hiểu, em không quen Toàn Thu Nguyệt. Hơn nữa hình như cô ấy không bao giờ gây chuyện. Thật sự là Lật Đường muốn làm xấu danh tiếng của em. Như vậy cô ta sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh sao? Hôm em gặp Triệu Hoành có thể là ai đó đã truyền tin. Sau đó cô ta lo lắng, muốn bôi nhọ em. Cố Liễu Liễu phỏng đoán. Giang Việt nghiêng đầu nhìn cô. Em không nghi ngờ Vân Tô Úc chút nào sao? Cố Liễu Liễu ngây người. Cô hé miệng, nghĩ vài lần mới nói. Cô ấy không giống kiểu người đó. Nhưng trong giới giải trí, tốt bụng quá sẽ bị người khác chèn ép đến chết sao? Cô luôn nghĩ rằng cạnh tranh lành mạnh là điều cần thiết. Nhưng thực tế là có rất nhiều nghệ sĩ vì muốn giành được tài nguyên và vai diễn mà cố gắng bới móc, bôi xấu đối thủ cạnh tranh, làm hỏng danh tiếng của họ, cuối cùng giành chiến thắng mà không cần chiến đấu. Không nhất định là ý của cô ấy, có thể là đội ngũ của cô ấy. Giang Việt biết mối quan hệ giữa Cố Liễu Liễu và Vân Tô Úc khá tốt. Nhưng chuyện này đã bùng nổ, em và Lật Đường đều sẽ bị ảnh hưởng. Chắc chắn rồi, họ đã đoán trước em sẽ lên tiếng làm rõ. Sau khi em làm rõ, họ sẽ chuyển mũi nhọn sang Lật Đường, rồi tung ra thông tin lớn hơn về Lật Đường. Chuyện này cơ bản là nhắm vào Lật Đường, vì Cố Liễu Liễu có quá khứ sạch sẽ. Hiện tại cô mới chỉ có chút tiếng tăm, nền móng chưa vững, không phải là đối thủ mạnh. Em không hiểu rõ Vân Tô Úc, đội ngũ của cô ấy. Giang Việt cân nhắc từ ngữ, là một đội ngũ rất biết tính toán. Không phải kiểu tính toán hoàn toàn tiêu cực, mà là họ quá hiểu cách sử dụng dư luận và tâm lý của cư dân mạng. Quá hiểu nghệ sĩ như thế nào sẽ được khán giả yêu thích. Từ đó tạo ra từng nghệ sĩ một, lời nói và hành động đều có quy tắc riêng. Tương tự, họ chắc chắn cũng biết kiểu tiết lộ thông tin nào sẽ làm hỏng hình ảnh của một nghệ sĩ trong mắt công chúng. Cố Liễu Liễu, đội ngũ của cô ấy, có liên quan gì đến anh không? Một năm trước họ từng tìm anh một lần, muốn ký một thỏa thuận quảng bá liên kết, tạo CP à? Cố Liễu Liễu hơi ngạc nhiên. Chỉ vì cô ấy là fan của anh. Một lần tại lễ trao giải, cô ấy nói thích bài hát của anh, bị fan nói là người thắng cuộc trong hành trình theo đuổi thần tượng. Sau đó lên hot search. Thời gian đó trên mạng có rất nhiều người viết fanfic về Vân Tô Úc và Giang Việt. chuyện fan nữ vì thích ca sĩ mà xông pha vào làng giải trí. Có rất nhiều người hứng thú. Phía Vân Tô Úc muốn thực hiện hóa câu chuyện này. Cũng từ đó, mỗi khi gặp Vân Tô Úc, Giang Việt luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô ấy. Chỉ là nói có khả năng, em đừng có vẻ mặt như vậy. Giang Việt thấy cô chu môi lên như thể sắp treo được chai dầu luôn rồi. Cô liễu liễu thở dài. Em biết mà, chỉ là em cũng không nổi tiếng lắm. Sao lại gặp nhiều khó khăn như vậy? Anh sẽ nói với em một chuyện nữa. Giang Việt làm vẻ bí mật. Cố liễu liễu hứng thú hẳn. Nói nhanh đi, đây là lần đầu tiên anh chủ động kể chuyện phiếm cho em đấy. Giang Việt, thật ra Lật Đường cũng từng tìm anh. Cố liễu liễu tròn mắt. Lật Đường cũng từng tìm anh. Giang Việt, anh là người giao thiệp rộng à? Sao một người, hai người đều muốn tìm anh để tạo CP chứ? Để rõ ràng, anh không đồng ý với ai cả. Giang Việt giơ ba ngón tay, tỏ vẻ nếu anh nói dối thì sẽ bị trời đánh. Cố liễu liễu bĩu môi, giọng điệu mỉa mai. Không sao đâu, thầy Giang quyến rũ quá. Em hiểu mà, dù sao hồi đi học anh cũng luôn có hoa đào quanh mình. Người mang bữa sáng, người mang trà chiều. Không sao đâu, em quen rồi. Giang Việt cười một tiếng, ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng nói, ừ, em chỉ cần biết rằng, anh trung thành với em là đủ. Sau khi hai người trở về khách sạn, cùng với ba trợ lý, tất cả là 5 người ngồi trong phòng của Giang Việt. Cố liễu liễu dựa vào đầu giường, khuôn mặt không biểu cảm, lướt xem những bình luận chửi mắng cô trên Weibo. Nửa giờ trước, cô còn giận dữ, sau đó đã dần trở nên tê liệt. Hy vọng sau khi họ biết sự thật, họ cũng sẽ mắng Lật Đường như vậy. Cố liễu liễu xem mệt rồi, ném điện thoại sang một bên. Giang Việt đang gọi điện thoại để thảo luận với Lý Ngôn. Phía chương trình vẫn không thể đắc tội với Lật Đường, định đưa ra một tuyên bố mơ hồ. 10 giờ rưỡi sáng, Lưu Văn Đào và Liễu Phương Hoa đến khách sạn. Trên đường đến đây, Lưu Văn Đào và Liễu Phương Hoa đã trao đổi với công ty. Cả hai công ty sẽ đưa ra tuyên bố làm rõ. Về phía chương trình, Thanh Việt sẽ phụ trách thảo luận. Còn Cố Liễu Liễu và Liễu Phương Hoa về phòng mình. Tâm trạng phải tự mình điều chỉnh. Chuyện này sau này sẽ còn nhiều. Từ khi gặp cô đầu ngày hôm nay, Liễu Phương Hoa thấy Cố Liễu Liễu cứ bĩu môi. Em biết rồi, Cố Liễu Liễu thở dài. Chị Phương Hoa, chị nghĩ lần này ai là người thêm dầu vào lửa? Tiết lộ ẩn danh có lẽ là tình cờ, nhưng sự bùng nổ sau đó chắc chắn là do con người gây ra. Sao vậy? Quan trọng lắm hả? Liễu Phương Hoa làm nghề dẫn dắt nghệ sĩ nhiều năm, chuyện gì cũng từng thấy qua. Người ta nói, tường đổ người đẩy, một nghệ sĩ gặp rắc rối. Bất kể đúng sai, thì các nghệ sĩ khác có liên quan hoặc có xung đột với cô ấy đều không khỏi tham gia một chút. Chẳng có gì lạ, Giang Việt nói có khả năng là phía Vân Tô Úc. Anh ấy đoán vậy, Liễu Phương Hoa nghe xong thì gật đầu. Ừ, có thể lắm, quản lý của cô ấy không đạt được mục đích thì không dừng lại. Làm ra chuyện như thế này cũng chẳng lạ. Thấy mặt mày Cố Liễu Liễu u ám, Liễu Phương Hoa đoán được cô đang lo lắng điều gì. Trong làng giải trí, khả năng kết bạn thật lòng rất nhỏ. Chị cũng từng thấy những người bạn tốt quay lưng chỉ vì một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng. Về cơ bản, tình bạn mà em nhìn thấy, nhiều cái là để tăng nhiệt độ và đôi bên cùng có lợi. Em biết, Cố Liễu Liễu gật đầu, chỉ là cảm thấy tiếc thôi. Liễu Phương Hoa vỗ vai cô. Chuyện chưa có kết luận, chỉ là khả năng, em cũng đừng vì vậy mà giữ khoảng cách với cô ấy. Hoặc cảm thấy sau này sẽ sợ kết bạn, nhưng lòng người khó đoán, giữ một chút cẩn thận vẫn tốt hơn. Em hiểu rồi, Cố Liễu Liễu nằm xuống giường, cứ giữ bình tĩnh thôi. Em chỉ có thể đảm bảo là em sẽ không cố ý bôi xấu người khác. Chỉ cần lòng mình không thẹn là được. Liễu Phương Hoa giúp cô kéo chăn. Chị nghe nói em thức dậy từ 3 giờ sáng. ngủ một giấc đi, tỉnh dậy rồi nói tiếp. Vâng, cô Liễu Liễu ngáp, cô thực sự mệt mỏi rồi. Cô ngủ một mạch đến khi mặt trời lặn. Mở mắt ra, Liễu Phương Hoa đã không còn trong phòng. Cô mơ màng khoác áo rồi ra ngoài. Nghe thấy có động tĩnh từ phòng Giang Việt ở bên cạnh. Cô lập tức đi qua gõ cửa. Chị tỉnh rồi à? Đới Khả Khả mở cửa. Em làm gì ở đây? Giang Việt đâu? Thầy Giang đi quay phim rồi. Anh ấy có một cảnh đánh nhau khi trời tối. Chị quên rồi à? Cô Liễu Liễu ngó đầu vào. Thấy trên giường đang giải mấy lá bài. Giang Việt lại cho phép mọi người chơi bài trong phòng anh ấy à? Lưu Văn Đào nghe thấy tiếng cất cao giọng, cậu ta nói sợ cô tỉnh dậy không thấy người, đành miễn cưỡng đồng ý cho chúng tôi chơi bài trong phòng này. Đó là vì anh Đào nói, nếu anh ấy không cho chơi ở đây, thì bọn em sẽ sang phòng đối diện chơi. Đới Khả Khả kéo cô vào, chị đã xem Weibo chưa? Chưa, cô Liễu Liễu mò điện thoại trong túi. Rồi nhớ ra đã để trên bàn sạc pin, không mang qua đây, lại xảy ra chuyện gì nữa? Cô hỏi Đới Khả Khả xin mượn điện thoại, rồi mở Weibo, hot search đã thay đổi người. Buổi sáng còn là cô Liễu Liễu, giờ đã thành lật đường. Cô Liễu Liễu bấm vào từ khóa, nhìn thấy thứ rất quen mắt, là ảnh lật đường và một người đàn ông ôm nhau lên xe. Còn có ảnh họ hôn nhau trong xe. Anh Đào, Giang Việt không phải đã dùng bộ ảnh này để đổi lấy việc tôi chấm dứt hợp đồng với Đinh Thư Lệ sao? Cố Liễu Liễu ngạc nhiên. Anh ấy giữ lại bản sao à? Những bức ảnh này Giang Việt đã cho cô xem qua. Sau đó dùng nó làm đòn bẩy để ép Đinh Thư Lệ giải ước với Cố Liễu Liễu. Ngày hôm sau, Giang Việt đã đưa lại phim gốc cho Đinh Thư Lệ. Với hiểu biết của Cố Liễu Liễu về Giang Việt, anh sẽ không làm chuyện cháo trở như vậy, càng sẽ không chủ động tiết lộ ảnh ra ngoài. Không phải, do người khác chụp, Lưu Văn Đào vẫn còn đặt tâm trí vào ván bài, không ngẩng đầu lên. Đêm đó có một nhóm phóng viên khác, ban đầu đều nhắm vào Giang Việt, có lẽ là vô tình chụp được cái này. Cố Liễu Liễu tiếp tục lướt, không chỉ có ảnh của đêm đó, còn có những bức ảnh ở thời gian và địa điểm khác nữa. Kéo dài suốt 2 năm trời, cô cắn môi, 2 năm trước lật đường chưa nổi tiếng như bây giờ, vậy mà đã bị người ta theo dõi rồi. Đới Khả Khả có chút hả hê, vợ của Tổng Giám đốc Vương vừa đăng một bài trên Weibo, ẩn ý và ám chỉ một nữ diễn viên nào đó, coi như là bằng chứng rồi, nhưng chuyện này cũng không phải chỉ do một mình lật đường gây ra. Cô Liễu Liễu nhíu mày nói. Cô không hẳn là đồng cảm với lật đường, chỉ là Tổng Giám đốc Vương kia cũng chẳng phải người tốt lành gì. Chuyện xảy ra thế này cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho ruồi nhặng. Đúng vậy, vì thế vợ của ông ta nói rằng bà ấy đã tìm luật sư để ly hôn rồi. Bà ấy nói mình nắm giữ nhiều bằng chứng hơn cả cư dân mạng. Tâm trạng bà ấy cũng rất tốt, bảo cư dân mạng đừng lo lắng cho bà ấy. Đới Khả Khả bày tỏ sự ngưỡng mộ không chút che giấu. Em nghe cư dân mạng nói vợ của ông Tổng Vương là một người rất tài giỏi. Có lẽ bà ấy đã lên kế hoạch chia tài sản và ly hôn từ lâu. Chỉ chờ đến thời điểm này mới công khai mà thôi. Tâm trạng của cô Liễu Liễu nhẹ nhõm hơn hẳn. Trên Weibo có rất nhiều người đang tag cô. Xin lỗi về chuyện xảy ra vào buổi sáng. Vì vui vẻ. Cô kéo Đới Khả Khả dậy. Nào nào, em đã thua bao nhiêu ván rồi? Để chị giúp em lấy lại tiền. Họ chơi bài cả buổi chiều. Đến tối khi Giang Việt trở về, tiếng reo hò từ trong phòng khiến anh đứng ngoài cửa cũng phải ngạc nhiên. Liễu Liễu và mọi người à, Phương Quang Vĩ cười khổ. Tôi còn lo cô ấy sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng. Không ngờ cả buổi chiều, người bị ảnh hưởng lớn nhất lại là tôi. Giang Việt vỗ vai ông ta. Không sao đâu, may mà bộ phim mới quay được một nửa thôi. Phải không? Đúng vậy, Phương Quang Vĩ gật đầu. Thở dài liên tục, may mà phát hiện ra trong quá trình quay. Nếu bây giờ phim đã quay xong rồi thì mọi việc sẽ càng khó xử hơn. Giang Việt mở cửa bước vào, nhìn thấy Cố Liễu Liễu đang ngồi xếp bằng trên giường của anh. Bên cạnh là mã QR để thu tiền. Cô tươi cười rạng rỡ. Chắc hẳn cả buổi chiều đã thắng được không ít. Ấy, thầy Giang, anh về rồi à? Anh Đào nói anh ấy đại diện cho đẳng cấp cao nhất của bộ môn đánh bài bên nhà Thanh Việt. Nhưng xem ra cũng chỉ thế thôi mà. Em thấy anh ấy thua anh xa lắm. Cố Liễu Liễu lại vừa mới đánh xong một ván. Giờ mã QR lên cho từng người quét. Khi cô thu tiền xong, ngẩng đầu lên nhìn Giang Việt, mới phát hiện ra Phương Quang Vĩ cũng ở đó. Phương, đạo diễn Phương, Cố Liễu Liễu ngay lập tức thu lại nụ cười. Bước xuống giường, cô cười gượng, vừa rồi tôi không để ý thấy ông cũng ở đây. Không sao đâu, tôi có chuyện muốn bàn với cô. Phương Quang Vĩ nhìn quanh phòng đầy người. Cô theo tôi xuống dưới một lát nhé. Phó chế tác và biên kịch đang chờ. Được được, tôi qua phòng bên cạnh thay đôi giày. Ông đợi tôi nửa phút. Cố Liễu Liễu đi nhanh về phòng, thay đôi giày vải rồi quay lại. Thầy Giang cũng đi à? Cô thấy Phương Quang Vĩ và Giang Việt đang đợi cô ở hành lang. Có phải cảnh quay buổi sáng của chúng ta có vấn đề gì không? Không phải, cảnh quay buổi sáng rất tốt. Xuống dưới rồi nói tiếp. Phương Quang Vĩ dẫn họ đến phòng họp. Không chỉ có phó chế tác và biên kịch ở đó, mà còn có vài phó đạo diễn và giám sát, cùng với nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim cũng có mặt. Đây là, Cố Liễu Liễu nhìn vào chỗ ngồi dành cho cô và Giang Việt. Là hai vị trí gần nhất với ghế chủ tọa. Ngồi xuống trước đi, Liễu Liễu, thầy Giang, ngồi đi. Phương Quang Vĩ đưa cho họ hai chai nước, rồi bảo trợ lý đóng cửa lại. Là thế này, hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Chúng tôi đã họp cả buổi chiều. Hiện tại về vấn đề của nữ chính, chúng tôi có hai phương án. Mọi người nghe thử nhé. Cố Liễu Liễu nhìn thấy tin tức vào buổi chiều cũng không nghĩ đến điều này. Hiện tại trong giới đòi hỏi rất cao về đạo đức nghệ sĩ. Dù chuyện của Lật Đường không vi phạm pháp luật, nhưng về mặt đạo đức cũng đã là một vết nhơ lớn. Đoàn phim không thể tiếp tục để cô ta đảm nhận vai nữ chính sau khi xảy ra sự cố này. Chắc chắn phải đối mặt với vấn đề thay người. Phương án đầu tiên là thay nữ chính, quay lại tất cả các cảnh của nữ chính. Hiện tại bộ phim này chúng ta đã quay được khoảng 1/4. Tiến độ của cả đoàn sẽ bị chậm lại khoảng 1 tháng. Phương Quang Vĩ cầm vài tờ tài liệu, đưa một trong số đó cho mọi người truyền tay nhau. Chiều nay Tiểu Lý cũng đã liên hệ rồi. Hiện tại nữ chính tốt nhất và cũng là lựa chọn duy nhất của chúng ta là Lâm Man Man. Cố Liễu Liễu ngẩn ra nửa phút, cố gắng tìm trong trí nhớ cái tên Lâm Man Man này. Nhưng không có kết quả. Cô không biết nghệ sĩ này. Có lẽ Phương Quang Vĩ nhận ra sự mơ hồ của mọi người trong phòng. Ông ta tiếp tục giới thiệu. Lâm Man Man cũng là diễn viên được đào tạo bài bản. Diễn xuất ổn, cô ấy có thời gian rảnh. Giá cả cũng không quá cao. Chỉ là không có tên tuổi. Mọi người trong phòng nhìn nhau, không ai lên tiếng, không nói đến việc kéo dài tiến độ và lãng phí tiền bạc. Nhưng để một diễn viên không có tên tuổi đảm nhận vai nữ chính vốn đã là một canh bạc lớn. Hiệu quả ra sao còn chưa rõ. Phương Quang Vĩ cũng hiểu được nỗi lo lắng của họ. Chúng tôi còn có một phương án nữa là giảm bớt cảnh của nữ chính. Nhưng nữ thứ hai là vai phản diện. Không phù hợp để làm nữ chính. Ông ta nhìn sang Cố Liễu Liễu. Vì vậy trong tình huống mà nhân vật và logic cốt truyện không có vấn đề gì, biên kịch nói có thể chuyển một số cảnh của nữ chính ban đầu sang cho Phùng Chiều Nhược, đồng thời nâng vai nữ thứ ba lên thành nữ chính. Cố Liễu Liễu nghe xong đứng sững tại chỗ. Nâng vai nữ thứ ba lên làm nữ chính. Đây là cách xử lý gì vậy? Tôi có thể đảm bảo về diễn xuất của Cố Liễu Liễu. Hơn nữa gần đây cô ấy rất nổi tiếng, thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng không biết Liễu Liễu cô có đồng ý không? cách chương.